Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, Nô Bộc Trợ. Một đêm đi qua, sáng sớm tỉnh lại, Lâm Dật chỉ cảm thấy cả người ung dung, chưa từng có ung dung, phảng phất rời đi một thân trầm trọng bao vây, rất thoải mái, tinh khí thần đạt đến tốt nhất đỉnh cao, một thân thực lực không nói tinh tiến, nhưng ít nhất 10 phần 10 phát huy được. Không nghĩ tới ngủ một giấc lên cảm giác không giống nhau. Lâm Dật hơi xúc động, cũng bao nhiêu năm không ngủ quá, một đường chém giết tu luyện, đều quên mình thân là phàm nhân hẳn là có một vài thứ. Thậm chí từ từ diễn biến thành càng cao cấp hơn sinh mệnh. Hướng về bất hủ con đường đi tới, con đường tu luyện, một tấm một thỉ, không thể quá gấp, cũng không thể quá tùng. Lâm Dật tinh thần 10 phần. Trực tiếp ra cửa, hướng về trên đường cái đi đến, ngày hôm qua không thời gian kiểm tra, hôm nay muốn xem thật kỹ vừa nhìn, thuận tiện mua lại một tòa lạc viện, hắn dự định ở đây ở lại một ít thời gian, hảo hảo tìm hiểu tự thân một vài thứ, ví dụ như trận đạo, phù văn chi đạo, những thứ đồ này cho tới nay đều không thời gian lĩnh ngộ. Hiện tại là thời điểm sửa sang một chút mình vật sở hữu. Rộng rãi phố lớn, người đến người đi, phi thường náo nhiệt, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy mấy người cưỡi to lớn dị thú đi qua. Gây nên rối loạn tưng bừng cùng thán phục, càng rước lấy vô số ước ao âm thanh. Mau nhìn, là thiết huyết chiến kỵ. Đột nhiên, phía trước truyền đến rối loạn tưng bừng, đại địa ầm ầm chấn động. Tiếp theo liền nhìn thấy một nhánh bách nhân đội ngũ nhanh chóng vọt tới. Những này không là nhân tộc. Mà là thiết huyết tộc, cưỡi cao to dữ tợn thiết huyết cự thú, để Lâm Dật kinh ngạc một phen, đến tiên hà thời gian dài như vậy, rốt cục lại một lần nhìn thấy những này chủng tộc, thiết huyết chiến kỵ, uy danh hiển hách, đương nhiên, ở địa cầu thời điểm, hắn không rõ ràng xuất lĩnh nhân tộc giết bao nhiêu thiết huyết tộc nhân. Hiện tại vừa nhìn, những này thiết huyết tộc thực lực vẫn đúng là chính là mạnh mẽ. Cái gì thiết huyết tộc? Ở ta nhân tộc trên địa bàn còn không là muốn bé ngoan. Có người xem thường hừ lạnh, quả nhiên, nhìn kỹ, sẽ phát hiện này chừng trăm thiết huyết tộc nhân sắc mặt cẩn thận. Cũng không có cao ngạo biểu hiện, càng không có ngang dọc đường phố, ngược lại có vẻ rất cẩn thận, cũng không có đấu đá lung tung, thậm chí chủ động tách ra một ít người đi đường. Đương nhiên, xem người tới chỗ này đều rõ ràng. Nơi này nhưng là Trung Châu, là nhân tộc hạt nhân, bách tộc tuy rằng ở đây có thế lực cực lớn tồn tại. Nhưng như trước là nhân tộc làm đầu, muốn ở chỗ này hoành hành bá đạo, ngoại trừ thực lực ở ngoài, nhất định phải muốn chịu đựng nhân tộc giết chết. Ở nhân tộc trong thành trì Hiêu Chương, không chỉ có bị chết nhanh, còn có thể cho nhân tộc mang đến khai chiến cớ, thậm chí dẫn đến chủng tộc đại chiến phát sinh. Đương nhiên cũng có không sợ chết, ví dụ như kế tiếp một đội người vật, là thiên điện người, những này tự cho là thanh cao gia hỏa, còn tuyên bố mình chính là thiên đời sau, quá hiêu trương, trên đường cái. Không ít nhân tộc cao thủ nhíu mày, nhìn hư không lướt qua một đám chân thú, đó là một đám thiên hạc, là một loại kỳ lạ mà ít ỏi sinh vật, tốc độ phi hành rất nhanh, là thiên điện phổ biến nhất một loại vật cưỡi. Trước mắt, nhìn thấy này một đám thiên điện cao thủ đến, còn như vậy trắng trợn bay qua thành trì bầu trời, cũng chỉ có thiên điện như vậy quái vật khổng lồ dám làm như thế. Lâm Dật híp hai mắt, nhìn đỉnh đầu nhanh chóng xẹt qua một đám thiên hạc, cuồng phong gào thét, cuốn lên trên đường phố không ít đồ vật, như vậy hiêu trương tình cảnh, cùng thiết huyết tộc hoàn toàn là hai thái cực. Hừ, thiên điện, các ngươi uy phong thật to. Khi ta nhân tộc là nơi nào? Lúc này, trong thành truyền đến một trận hư lạnh, hư không run rẩy, tiên hạc bị kinh sợ đột nhiên hét rầm lên, suýt nữa đem mặt trên một đám người cho hiên hạ xuống. Từng cái mặt âm trầm mơ siêu quả nhiên, trong thành trì vọt lên một bóng người, đó là một thất liệt hỏa kỳ thú, toàn thân hỏa diễm phần phần, hừng hực ánh lửa hướng này một đám tiên hạc ép tới. Tạo thành to lớn khủng hoảng, cũng còn tốt, tiên hạc bên trên chủ nhân liên tục quát lớn, mới ổn định lại những kia sợ hãi thiên hạc, này mới có cơ hội đánh giá ngăn trở đường đi này một bóng người. Bàng bạc uy thế, chính là thiên điện bên này người đều cảm giác được áp lực. Đều là ngươi, nói cái gì đến ép một chút nhân tộc uy phong. Hiện tại được rồi, trước mắt người đến phi phàm, ngươi ta bên trong có ai có thể địch nổi hắn. Tiên hạc trên, một tên thanh niên mặt lạnh răn dậy, hắn một thân tiên giáp leng keng, chống đối này bàng bạc uy thế, nhưng có chút tức giận, nguyên lai, những này người là thiên điện một đám đệ tử, chính ra ngoài rèn luyện, có thể đến Trung Châu sau muốn đến nhân tộc bên này khoe khoang một thoáng. Kết quả mà, hiện tại gặp phải tình huống như vậy, trong lúc nhất thời trở nên trầm mặc, không người trả lời. Lâm Dật lắc đầu, những này thiên điện đệ tử xem ra không sai, có hai người đã phong thân, nhưng đáng tiếc còn chưa đủ xem siêu không nói cái này trong thành chỉ ẩn giấu cao thủ. Chỉ cần là trước mắt chặn đường người liền không phải những này người có thể đối phó. Lâm Dật xem rất rõ ràng, cưỡi liệt hỏa kỳ thú khôi ngô thanh niên, tuyệt đối có chảm thi cảnh thực lực, thiên điện đệ tử đều là như thế không đầu óc sao. Trong đám người, có sinh linh truyền ra một trận xem thường, tựa hồ đang trào phúng. Lâm Dật liếc mắt nhìn, phát hiện đây là một cái thạch nhân tộc sinh linh, đối với thiên điện tựa hồ không thế nào hữu hảo. Ở bên cạnh, còn có cái khác một ít dị tộc sinh linh đang cười nhạo. Có người nói, này thiên điện làm việc luôn luôn như vậy, liền giống như toàn bộ thiên hà chính là bọn họ như thế. Tự cho là thanh cao. Còn tự xưng tiên, đời sau. Chó má tiên đời sau. Vậy chúng ta ma tộc tính là gì? Có đầu sinh ma giác sinh linh cười gần nhìn thiên điện những người kia. Vào lúc này, thiên điện mấy vị kia thanh niên nam nữ sắc mặt khó coi. Nghe thấy những này người nghị luận, tự nhiên rõ ràng mình làm một cái chuyện ngu xuẩn dường nào. Trung Châu, nói cái gì đều là nhân tộc địa bàn, mặc kệ chủng tộc gì. Chỉ cần Trung Châu còn là nhân tộc thống trị, như vậy những chủng tộc khác nhất định phải cúi đầu, như vậy rêu rao khắp nơi, thậm chí muốn ở nhân tộc trước mặt khoe khoang, đương nhiên là muốn ăn đòn, hay là, ở Tiên Châu vị trí có thể làm được, có thể ở đây liền làm không tới, nhân tộc ở đây đã triệt để cắm rễ, thân là nhân tộc hạt nhân, làm sao có khả năng để dị tộc như vậy cưỡi ở trên đầu. Lăn xuống đi, quả nhiên, dường như Lâm Dật suy đoán như thế, này cưỡi liệt hỏa kỳ thú khôi ngô thanh niên, chỉ xoay tay ép một chút, gầm lên một tiếng, theo hư không ầm ầm chấn động mạnh, này một đám thiên hạc tại chỗ bị đè xuống hư không. Liền ngay cả những kia thiên điện đệ tử, tương tự bị đập xuống hư không, từng cái chật vật đứng lên, nhìn bị thương thiên hạc, trong lúc nhất thời lên cơn giận dữ. Đáng chết, ngươi như vậy sỉ nhục ta thiên điện, chẳng lẽ không sợ chết sao? Một cái thiên điện đệ tử gào thét như sấm siêu kết quả. Nhưng rước lấy lúc thì trắng mắt cùng trào phúng, thậm chí có người lắc đầu tiếc hận, cảm thấy người này là đầu óc tu choáng váng. Nơi này liền là nhân tộc địa bàn, ngươi một cái ngoại lai thế lực dĩ nhiên ở nhân tộc đỉnh đầu ngang ngược. Không phải muốn chết sao? Thành này cấm chỉ phi hành, như nếu có lần sau nữa, trực tiếp tiêu diệt thanh niên kia hờ hững bỏ lại một câu. Trực tiếp cưỡi liệt hỏa thú xoay người đi rồi. Lần này, tiên điện mấy cái thanh niên bi kịch, bị bốn phía các tộc sinh linh cười nhạo, từng cái sắc mặt âm trầm, suýt nữa liền bị bọn chúng khí nổ. Lâm Dật âm thầm lắc đầu, thầm nói, những này tiên điện đệ tử. Xem ra là xưa nay không từng ra xa nhà, tựa hồ cho rằng thiên điện là sự tồn tại vô địch bất quá. Trung Châu nhân tộc so với ta tưởng tượng cứng rắn, đối xử dị tộc thái độ nhưng là không sai, Lâm Dật duy nhất tán thưởng chính là điểm này. Hắn không nghĩ tới, nơi này nhân tộc dĩ nhiên ác liệt như vậy, mặc kệ thiên điện là cái gì thế lực, nơi này là nhân tộc địa bàn, ngươi chính là Long Hổ Chí Tôn. Chỉ cần đến nhân tộc địa bàn, nhất định phải tuân thủ nhân tộc quy củ. Sự phát hiện này, để Lâm Dật đối với bên này người có không ít đổi mới. Bất quá ở đâu đều giống nhau, nơi có người thì có tranh đấu. Nếu không có có vô số ngoại tộc uy hiếp, nhân tộc bên trong sớm đấu cái một mất một còn. Đặc biệt ở hoang mạc lần đó, hung khấu coi như, những kia chuyên môn lấy bổn tộc người đến luyện dược người. Tuyệt đối là thấy một cái giết một cái. Này đã không là nhân tộc, ở thành trì mấy phố lớn trên đường đi dạo một vòng. Lâm Dật bước đầu hiểu rõ bên này một ít tình huống. Cuối cùng ở thành trì phía đông yên lặng khu vực mua lại một tòa to lớn lạc viện. Tòa này nhà, diện tích mười mấy mẫu, toàn thể cổ điển đại khí, hoàn toàn là do một loại kiên cố gỗ, dung hợp cứng rắn nham thạch rèn đúc mà thành, không chỉ có mỹ quan, hơn nữa dùng bền, thậm chí phòng cháy không thấm nước. Đương nhiên, phòng ốc như vậy giá cả khẳng định không thấp, mua lại nó đầy đủ tiêu tốn mấy triệu tử tinh. Bất quá những thứ đồ này đối với Lâm Dật tới nói không có tác dụng gì. Nên dùng hay dùng, ví dụ như mua lại phòng này chính là như vậy. Có nhà, có thể nói có một cái quy tụ. Lâm Dật thỏa mãn gật đầu. Bất quá, to lớn trạch viện quá trống trải. Ngoại trừ hắn ở ngoài liền không một bóng người. Có muốn hay không xin mời mấy cái người hầu trở về. Lâm Dật âm thầm suy tư một chút. Cuối cùng, hắn quyết định xin mời mấy cái người hầu trở về. Còn vì sao phải xin mời mấy cái người hầu? Lâm Dật nhưng cảm thấy không cái gì. Có mấy người quản lý dưới mình trạch viện cũng không sai. Không phải vậy chờ hắn rời đi. Này trạch viện trở nên trống không không người quản lý. Vậy thì sẽ hoang phế. Nếu mua lại, chính là thứ thuộc về hắn. Cho dù rời đi cũng phải có những người này quản lý không phải. Quyết định ra đến, Lâm Dật lại một lần ra ngoài. Hắn nhớ tới vừa mới đi dạo thời điểm, trong lúc vô tình nhìn thấy một mảnh chợ, nơi đó tựa hồ là mua tôi tớ hạ nhân, hoặc là mua nô lệ địa phương. Công tử chào ngài, xin hỏi ngài muốn cái gì? Ta chỗ này có tốt nhất dị tộc người hầu, ngoan ngoãn nghe lời, hơn nữa còn có tốt nhất mạnh mẽ dị tộc hộ vệ. Thậm chí còn có các tộc mỹ nữ nô lệ. Ngài Semer Siêu, vừa mới tiến vào nơi này, liền thấy một cái mập mạp đến khó mà tin nổi người bước nhanh chạy tới. Một trận giới thiệu, Lâm Dật nhìn trước mắt so với mình thấp bé một cái đầu. Nhưng bành trướng gấp 10 lần thân thể, khóe miệng không tự chủ giật giật, làm sao có béo như vậy người à? Xem này tên béo tu vị không yếu, làm sao cũng không giảm một giảm này thân thịt mỡ, thực sự không nghĩ ra. Bất quá Lâm Dật cũng không để ý, đây là nhân gia việc tư, hắn đến chính là muốn mua mấy cái người hầu, đã có người đến chào hàng, Lâm Dật cũng là gật đầu đáp, mang ta đi nhìn, ta nghĩ mua mười mấy cái người hầu trở lại, hắn biết. Có chút người hầu là không có bất kỳ tu vị, bất quá, có chút nô lệ cùng tôi tớ liền nắm giữ không tầm thường năng lực. Nhưng đáng tiếc muốn so với những kia nô lệ muốn so với người hầu muốn tới thê thảm. Bằng không tại sao gọi nô lệ? Công tử ngài xem, những này mọi người là tinh lực dồi dào, ngũ quan đoan chính, mà lại nghe lời người hầu. Bọn họ đều là tự nguyện tới nơi này, muốn làm một vài gia tộc lớn thế lực lớn hạ nhân. Giá cả rất tiện nghi, tên béo chỉ vào phía trước một loạt khôi ngô bóng người giới thiệu đến. Những người kia, đầu tiên nhìn lại, Lâm Dật hơi kinh ngạc, những thứ này đều là cả người sát khí hừng hực người. Khôi ngô vóc người, dũng mãnh khí tức, đủ để chứng minh có thực lực không yếu. Coi như không tệ, nhưng đáng tiếc hắn cũng không hài lòng. Tên béo vừa thấy hắn biểu hiện, lập tức dẫn hắn đến bên cạnh, giới thiệu, công tử, ngài lại nhìn nơi này. Các nàng nhưng là tuyển chọn tỉ mỉ. Đều là một ngàn chọn một mỹ nữ. Hơn nữa mấy người trước đây đều là một vài gia tộc lớn nữ tử. Bản thân tu vị liền rất cao. Không quá gia tộc bị hủy sau khi không thể không tới nơi này. Các nàng phần lớn bản thân tu vị bị phế trừ theo mập mạp này giới thiệu. Lâm Dật nhìn trước mắt từng cái dung mạo sáng mỹ nữ tử. Từng cái khí tức không giống. Có chút tu vị bị phế. Các nàng hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Lâm Dật, đều chờ mong hắn mua lại mình, nhưng đáng tiếc Lâm Dật mua không phải là mỹ nữ. Lâm Dật lắc đầu, không còn hứng thú, mua một đám nữ nhân trở lại. Hắn lắc đầu trực tiếp xoay người, không lại nhìn nhiều, để những cô gái kia vẻ mặt cực kỳ thất vọng. Thế giới này chính là như vậy, bên kia còn có cái gì, như đều là như vậy, ta xem vẫn là quên đi, Lâm Dật trong lòng có chút thất vọng. Lại làm cho bên người tên béo hai mắt hết sạch lấp lóe. Hồi lâu, hắn mới thăm thẳm nói ra một câu để Lâm Dật cực kỳ kinh ngạc lời nói đến. Mọi người đọc thấy hay thì đánh giá tốt để Converter có thêm động lực làm việc nha. D. Hết chương.